Chương 25, đàn bên trong toàn vong thông. Thật đặc biệt, Nương Tuyệt thấy cách đó không xa một màn kia, Mạc Bạch cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Cái kia bình thường ở trong lớp cẩn thận tỉ mỉ, tao nhã lịch sự trẻ tuổi nữ giáo sư, lại còn có loại này cuồng dã mà bung thả tâm tính, là hắn lao công không được, vẫn là nàng bản tính như thế mấu chốt nhất, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn chọn Mã Chí Viễn loại kia nhã nhặn bại hoại trong lớp mình nam sinh không phải thích hợp hơn sao? Có lẽ còn có loại kiểu khác kích thích đây, Mạc Bạch trong lúc nhất thời có chút nghĩ không thông. Đương nhiên, hắn cũng không có đi quấy rầy người khác ý tứ. Xem đây, đối với Gia Huyên Đường, rõ ràng là ngươi tình ta nguyện, cái này đặc biệt sao có cái gì tốt quấy rầy về đến nhà. Mạc Bạch ăn xong cơm tối, dặn dò thoáng cai ở trong phòng khách xem TV muội muội muốn sớm nghỉ ngơi một chút, liền trực tiếp tiến vào gian phòng của mình. Hắn đã đem trước sở chứng kiến kia hết thể quên trống trơn, trong đầu chỉ còn lại thủy đàn cái này một cái ý niệm. Đánh mở laptop đăng nhập chim cánh cụt hào, mở ra dị thứ nguyên giao lưu đàn. Mạc Bạch, ô hô, ta tới lạp xạ hỏa mù dạ, hôm nay ngươi đi đâu, thế nào một ngày không gặp người Shizuku Joko, cái này đàn thiếu ngươi, luôn cảm thấy là lạ. Bầu không khí rất cứng ngắc. Mạc Bạch, a ha ha ha, bây giờ biết ca tốt đi bất quá, ngàn vạn lần chớ yêu ca a ca chỉ đối vóc người đẹp đại tỷ tỷ cảm thấy hứng thú cả sủ mì gạo cả ủ ta hạ, thật đáng thương. Sa hoa mù ra, xem ra ngươi lại muốn biến thành một cái bại khuyển. Sơ đầu một cái sa hoa mù ra, đi chết đi chết đi chết, ta mới không phải bại khuyển Mạc Bạch. Ách, tình huống gì sa hoa mù ra, chẳng lẽ lại thất tình sa hoa mù ra, không có ngươi sự tình. Câm miệng cho ta, ta chi kỷ là kẻ ngu Mạc Bạch, như thế nào đây chúng ta cấp cho ngươi lễ vật, còn hài lòng sao Mạc Bạch, hài lòng cái búa ngươi đừng nói, nhắc tới ta liền nổi giận trong bụng không có thần thụ, chỗ này của ta không thể tinh luyện trả cờ giả muốn xạ gìn gẳng, một độn, nhân đà la huyết mạch có cái chim dùng nói. Cho ta biết, có cái chim dùng xì dịch củ dầu cổ, ha ha ha ha, tha thứ ta không có phù cờ hờ ơ ư cười xạ hỏa mù dạ. Ha ha ha ha, đáng đời cả sủ mì gạo cả ủ ta hạ, ha ha ha ha, thích nhất kem dâu tây, kỳ thực, ta đã sớm biết. Ta chính là không nhắc nhở ngươi củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, tình huống gì thế nào vừa lên tuyến, liền thấy quản lý viên gầm thét Đông Phương Bạch Mạc Bạch, ngươi không có dùng còn lại năng lượng thúc dục có thể thử xem nội lực. Mạc Bạch, thử, không có dùng. Bất tử chi vương, hẳn là thế giới quy tắc giới hạn. Himuto. Các đại lao đang nói gì mạnh tân nghe run lẩy bẩy cô bảy ạ si, mặc dù đã biết các vị không phải trung nhị bệnh hoàng người, nhưng là loại này vi diệu vừa coi cảm giác Mạc Bạch, tới tân nhân ta không phải tiểu học sinh, ân, đại khái là tại 12 giờ chưa tả hữu tiến vào. Cô bảy ạ si đã phát 42 cái tin, bất quá mọi người khi đó tại các trò chuyện khác, khả năng cũng không có chú ý đến. Mahimuto, cũng liền tại trước ngươi một chút mới mở miệng nói chuyện. Enzu ố gạo, cô nản san, làm sao ngươi biết như vậy, tưởng tận ngươi một mực lặn xuống nước đến bây giờ mà bạch, kinh khủng như vậy sao, bệnh nghề nghiệp ta không phải tiểu học sinh, ân, không kìm lòng được, giống như tại nơi này trong đám nhiều quan sát một chút. Ezen sao su kè, vị này hẳn theo ta một dạng đi. Ưa thích lặn xuống nước, nhưng rất ít sẽ mở miệng. Ezen sao su kè, không có ý nghĩa nói nhảm, cũng không có chỗ nào xài. Ta chi kỷ là kẻ ngu. Ngươi quá cực đoan. Giữa người và người câu thông, vốn là từ nói nhảm bắt đầu. Ezen Sasuke, đây chính là ngươi từ sáng sớm đến tối đều tại thủy đàn lý do Uchiha Mạ Đạ Dạ ngươi làm là một cái biến đổi người, thật phi thường ngu xuẩn. Ngu xuẩn đến sẽ bị chính mình thuộc hạ chỗ phản bội. Ta chi kỷ là kẻ ngu, dẹt đen vốn cũng không phải là ta thuộc hạ. Ezen Sasuke, ngay cả một điểm này đều không cách nào phát hiện, ngươi đã không có thuốc chữa. Lui đàn đi. Ta chi kỷ là kẻ ngu, thứ ít nhất ta không có giống người nào đó một dạng, bị những cái được gọi là thiên mệnh chi tử đánh bại. Himuto, làm ồn, ầm ĩ lên cổ bảy a si, hẳn sẽ không xảy ra chuyện đi. Mạc Bạch, bình tĩnh, đây chính là chúng ta đàn bên trong hàng ngày. Bột hận không vai chính làm sao bây giờ chỉ có thể ở trong đám lẫn nhau hận. Lời nói ý. Khi mù tổ là ủ mà đi cổ bệ ạ sỉ là lòng nữ buộc cổ bệ ạ sỉ vẫn là lòng châu cổ bệ ạ sỉ cũng hoặc là đến từ khác gã niềm hỉ mù tổ. Hoa quản lý viên san quả nhiên là vạn năng a thoang cái liền đoán ra thân phận ta đây cổ bệ ạ sỉ. Lòng nữ buộc là cái gì tân hình nữ buộc sao còn là nói, thuộc về một cái thế giới khác đặc sản nếu như có nói, nhất định phải cho ta vài tấm hình, ta muốn giữ lại làm kỷ niệm. Mạc Bạch Hí Mù Tổ, sờ sờ hamster đầu. Cô bày à si, nếu như ngươi là gì gỗ cú mở gụ gì kỳ tạ sần dù sự vụ sở lập trình viên cô bày à si, kia long nữ buộc hẳn rất nhanh liền sẽ trở thành các ngươi cái thế giới kia đặc sản. Cô bày à si, ngay cả ta công việc địa chỉ đều rõ ràng. Mà còn, chúng ta nơi này sẽ có loại kia kỳ quái đặc sản đương nhiên sẽ có, mà còn ngươi còn sẽ cùng đối phương kết hôn ngẫm lại xem, người và long giữa bách hợp yêu, cũng coi là một cái khác loại phong cảnh. Chính là đáng tiếc, không thể sinh. Muốn không, chính mình quay đầu đi qua giúp một tay các nàng Mạc Bạch ám xoa xoa suy nghĩ, đồng nhiên nói chuyện phiếm khung màn ảnh run lên. Nhắc nhở, mới không phải sẽ rổ lùa sẽ tiến vào nên đàn. Nhắc nhở, chúc mừng, bản đàn thành viên đã đột phá 15 người, tăng thêm toàn vong thông công năng. Toàn vong thông, có thể ở đối phương đàn viên cho phép điều kiện tiên quyết giới, đăng nhập đối phương Internet cũng mở ra trò chơi gián phòng. Tiến vào khai hát trò chơi, mỗi phút tăng thêm một chút tích phân. Rất ngắn gọn nhắc nhở. Nhưng lại làm cho cả đàn giống như vỡ tổ như vậy, một mảnh xôn xao.